Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3769, Diêm Quân, đến chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3851, Diêm Quân, đến chiến Tu La Tinh Trụ. Giới Hư Thiên đứng tại Tu La Chiến Hồn Hải một bên, nhìn về phía trong tinh không, sáng chói Diêm La Thiên Ngoại Thiên, cùng chậm rãi sáng lên thế giới thụ, tự nhủ. Đến mức thắp sáng thế giới thụ, huyên náo lớn như vậy sao? Diêm Nhân Hoàn, ngươi cái này Thiên Tôn xem như làm đến đầu. Diêm Nhân Hoàn có thể ngồi lên Thiên Tôn vị trí, trừ bởi vì Phong Đô Đại Đế bị lưu vong, ngay lúc đó địa ngục giới không người chủ trì đại cục, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ, Diêm La tộc địa vị siêu phàm. Chính là Diêm La tộc cường giả như mây, nội tình thâm hậu, thủy tổ Diêm La đến nay, cơ hồ không có người có thể công phá Diêm La Thiên Ngoại Thiên đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, để thiên hạ tu sĩ đều có sâu không lường được kính sợ cảm giác. Đây mới là Diêm Nhân Hoàn ngồi vững vàng Thiên Tôn vị trí nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên cơ hỗn loạn, hư thiên không cách nào nhìn rõ Diêm La tộc cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng, dễ dàng như vậy, đã mở ra tổ trận, Diêm Nhân Hoàn năng lực để hắn cực kỳ thất vọng. Tổ trận, là thủ đoạn mạnh nhất, cũng là sau cùng át chủ bài. Thiên đình cùng địa ngục giới chư thần, đều có thể rõ ràng trông thấy thế giới thụ. Có biến cố gì, là Thiên Tôn cùng Thái Thượng đều không chấn áp được. Cần vận dụng sau cùng át chủ bài. Vô luận chân tướng là cái gì, Diêm La tộc, chí cao bộ tộc. Uy danh, đã là bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này tuyệt hảo thời cơ, hư thiên đương nhiên sẽ không buông tha, thân thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất tại Tu La Chiến Hồn Hải khói trên sông mênh mông trên mặt biển. Mỗi một khỏa sinh mệnh thần thụ đều giá trị liên thành, có thể trợ giúp thần linh an dưỡng thương thế, nối liền thọ nguyên. Nhưng, vô tận tuế nguyệt đến nay, bồi dưỡng ra được mấy chục khỏa sinh mệnh thần thụ, toàn bộ hủy diệt. Đừng nói Diêm La tộc tu sĩ, liền xem như ngoại tộc thần linh, thấy cảnh này, cũng khẳng định đau lòng không gì sánh được. Ước vạn năm tâm huyết, một khi hủy diệt. Một bên khác, tử vong huyết bia dưới, mai táng Diêm La tộc chí ít 1/3 tiên hiền. Nhưng bây giờ, mộ địa bị san thành bình địa, hội tụ ở chỗ này, lịch đại tiên hiền tinh khí thần, đều bị đánh tan. Đại nhạc chân nhân cùng vong tình bà từ trong phế tích bay ra, trước mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi, tâm tình phức tạp, chỉ cảm thấy trong vòng một đêm, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Bộ tộc chi nội tình, bộ tộc chi tổ địa, cứ như vậy tổn hại. Bọn hắn đều là tội nhân. Đại nhạc chân nhân cầm trong tay đạo xích thần huyết một bên từ trong vết thương chảy ra, một bên thiêu đốt, như là hình người bó đuốc, nói. Nguyên lai Diêm Quân thật là Diêm La tộc tu sĩ. Hết thảy hủy diệt, ngươi có chỗ tốt gì? Một cái rách nát Diêm La Thiên Ngoại Thiên, ngươi chiếm đi, lại có ý nghĩa gì? Vong tình bà nói. Học chi cổ thần trên thân ma vân bừng bừng, nói. Ai nói ta muốn là Diêm La Thiên Ngoại Thiên? Mở ra thủy tổ giới, giao ra, sinh tử bộ, bổn quân có thể cho các ngươi một cái thần phục cùng hiệu chung cơ hội. Đại nhạc chân nhân cũng không e ngại học chi cổ thần trên người ma uy, nói. Một cái có thể tùy ý hủy đi bộ tộc nội tình quân chủ, có thể nào làm cho người thần phục. Ngươi không xứng, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không có chân quý. Học chi cổ thần trong miệng phun ra như thủy triều ma khí, vô số quy tắc ở bên trong lưu động, lôi hỏa sen lẫn, bay thẳng hướng đại nhạc chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhạc chân nhân hướng vong tình bà nhìn thoáng qua, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn sớm đã làm ra quyết tâm quyết tử, rất rõ ràng, chỉ có tự bạo thần nguyên, có thể trọng thương Diêm Quân. Nhưng, tu vi chênh lệch quá lớn, bọn hắn như muốn tự bạo thần nguyên, chắc chắn sẽ bị Diêm Quân thần hồn áp chế. Chỉ có một người hấp dẫn Diêm Quân chú ý, một người khác dùng tuyệt đối quả quyết ý chí tự bạo, mới có thể thành công. Dù vậy, Diêm La Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ mảng lớn hủy diệt. Duy nhất may mắn chính là, tổ trận ngay tại mở ra, có thể ngăn cản tự bạo thần nguyên dư ba. Ầm ầm, đại nhạc chân nhân dốc hết toàn lực cũng ngăn không được Diêm Quân ngụm này ma khí, thần khu bay ra ngoài, giữa không trung bị ma khí xé thành chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh huyết vũ. Tại bổn quân trước mặt, còn muốn tự bạo thần nguyên. Loạn cổ lúc, nhân tộc, long tộc, quỷ tộc, phượng hoàng tộc, bao nhiêu thần linh sử dụng một chiêu này đều không thể thành công, huống chi là ngươi. Học chi cổ thần bắt lấy vong tình bà cái cổ, đưa nàng sách giữa không trung, từng sợi ma khí đem nó giam cầm. Ngươi là ta mạch này hậu đại, thần huyết nồng hậu dày đặc, hồn lực cũng đủ cường đại, rất tốt, bổn quân đang cần ngươi cây này thuốc đại bổ. Một lần nữa ngưng tụ ra thần khu đại nhạc chân nhân, trên người có vô số vết rách, không cách nào đem ma khí từ trong máu thịt luyện rơi. Nhục thân đau đớn trên là thứ yếu, phẫn hận trong lòng, không cam lòng, bất đắc dĩ, mới thống khổ nhất. Thái thượng A, ngươi cỡ nào hồ đồ, dẫn sói vào nhà, dẫn họa toàn tộc. Đại nhạc chân nhân rối tung tóc dài, hét giận dữ một tiếng. Một bên dẫn động thần khí phóng tới thần nguyên, một bên bộc phát cấp tốc, vọt tới Diêm Quân. Diêm Quân tâm ngoan thủ lạt như thế, vì khôi phục tu vi, có thể nuốt vong tình bà bà. Như vậy chờ hắn trưởng khống Diêm La Thiên ngoại thiên, toàn bộ Diêm La tộc tộc nhân, sợ cũng chỉ là hắn tu vi tăng lên nhân dược. Giết, liều chết cũng phải giết. Đại Nhạc chân nhân thể nội thần khí bị ngăn trở, mới vừa tới học chi cổ thần trăm trượng chỗ, liền bị ma đạo quy tắc ngăn trở, thân thể lại khó tiến lên trước một bước. Vốn là vết rách vô số nhục thân, như nung đỏ thần thiết, tùy thời đều muốn nổ tung. Bất diệt vô lượng phía dưới, ai có tư cách cận thân bổn quân? Tạch, Diêm Quân bóp gãy vong tình bà bà cái cổ, miệng nhanh chóng mở lớn, hóa thành miệng lớn như bồn máu, mọc ra từng cây bụi gai giống như bén nhọn răng nanh. Bỗng dưng, Diêm Quân lòng sinh cảm ứng, ánh mắt liếc xéo. Chỉ gặp, một đạo kiếm quang sáng tỏ, từ u trầm trong bóng đêm mà đến, phá vỡ tầng tầng ma khí cùng quy tắc. Thẳng đến tiến vào hắn trăm trượng, kiếm quang mới chậm dần. Đến trong vòng 10 trượng, kiếm quang triệt để dừng lại. Là một vị thân hình chắc tuyệt nam tử tuổi trẻ, trong tay trầm uyên, phía sau là ngàn vạn thanh kiếm hình kiếm khí. Những kiếm này hình kiếm khí, không ngừng bị ma khí đập vỡ. Diêm Quân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tiếp theo biến thành cười lạnh. Kiếm nhị thập, tứ kỳ bên trong phượng hoàng kỳ, không gió mà bay, vang lên một đạo chói tai phượng gáy. Tiếng gáy, khiến cho Diêm La Thiên ngoại thiên vô số tu sĩ màng nhĩ phá toái, ngã xuống đất không dậy nổi. Phượng Hoàng Kỳ hướng về Trương Nhược Trần, đem ngàn vạn kiếm khí đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, dị biến phát sinh, vốn là đứng tại ngoài 10 trượng Trương Nhược Trần, thừa dịp Phượng Hoàng Kỳ rơi xuống trong nháy mắt, đúng là vượt qua không gian, một kiếm chém tới Diêm Quân đỉnh đầu. Diêm Quân đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần tu 18 trượng vô địch chiến pháp, cận thân có thể chạm cùng cảnh giới hết thầy địch. Nhưng, chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, Trương Nhược Trần còn có thể đánh vỡ hắn quy tắc trường vực, vượt qua 10 trượng khoảng cách là hoàn toàn vượt quá Diêm Quân dự đoán. Đối mặt Trương Nhược Trần nhất tự kiếm đạo, Diêm Quân không dám chút nào khinh thị, một tay nhấc lấy vong tình bà, một tay kết thành. Sinh tử ấn, nghênh kích đi lên. Oanh, kiếm cùng ấn, đụng nhau cùng một chỗ. Diêm Quân dưới chân đại địa lún xuống. Cho ta mượn Diêm La Thủy Tổ Khí, một cây đạo xích chạm thiên địa. Đại Nhạc chân nhân bắt lấy cái này nhất tuyệt tốt thời cơ, mở ra sinh tử nhất tuyến thiên, dẫn thủy tổ giới bên trong thủy tổ khí, tràn vào đạo xích, hướng Diêm Quân quét ngang mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, bốn cây ma kỳ bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, ngăn trở đạo xích. Đã muốn phân ra lực lượng chấn áp vong tình bà, lại phải tự trói một bàn tay, phi thường ảnh hưởng cận thân chiến đấu. Diêm Quân gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Trương Nhược Trần, ánh mắt lãnh lẫm, đem vong tình bà trùng điệp ném bay ra ngoài, hai tay đều xuất hiện, trường tuôn ra ma diễm, đánh ra trầm uyên cổ kiếm. Bành bành, trầm uyên cổ kiếm không thể thừa nhận Diêm Quân trường lực, xuất hiện vết rách, tiếp theo vỡ nát thành mười mấy đoạn. Nhưng, Trương Nhược Trần không có bối rối chút nào, hết thảy đều là tại hắn trong kế hoạch. Ngay tại Diêm Quân đánh nát trầm uyên cổ kiếm mà đắc chí, muốn nhất cổ tác khí, đem Trương Nhược Trần cầm xuống, lại đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, tốc độ trước đó chưa từng có, lui nhanh ra ngoài. Oanh, đại thủ màu đen mang theo vạn tượng vô hình ấn, đánh vào Diêm Quân vừa mới đứng yên vị trí, đem không gian đánh nát một mảng lớn, hóa thành vô chất vô hình. Trương Nhược Trần cùng Diêm Quân là lần đầu tiên giao phong, biết rõ Diêm Quân khẳng định sẽ bởi vì hắn tuổi tác cùng tu vi, khinh thị hắn. Cho nên, cũng không sử dụng cửu đỉnh cùng ma tổ tí ngọ Việt mà là sử dụng chưa đạt thần khí phẩm cấp trầm uyên cổ kiếm. Làm cho đối phương càng thêm khinh địch, tính toán mới có thể thành công. Đại thủ màu đen liền giấu ở trầm uyên cổ kiếm nội thế giới. Trương Nhược Trần có đúc lại trầm uyên cổ kiếm ý nghĩ, bởi vậy, đem khí linh sớm bảo vệ, lấy bỏ kiếm làm đại giá, đổi lấy xuất kỳ bất ý, trọng thương Diêm Quân cơ hội. Đáng tiếc, Diêm Quân là vạn chiến chi chủ, thần hồn cường đại, tính cảnh giác cực cao, không thể thành công đem nó ám toán. Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bất quá, ít nhất là đem vong tình bà cứu lại, cũng là không tính thất bại trong gang tấc. Vong tình bà đã cùng Đại Nhạc chân nhân hội tụ đến cùng một chỗ, đứng ở ngoài sinh tử nhất tuyến thiên, bao phủ tại thủy tổ khí bên trong, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia cùng Diêm Quân rằng có anh tư bộc phát người trẻ tuổi. Đa tạ đế Trần xuất thủ cứu giúp, Diêm La tộc vô cùng cảm kích. Hôm nay nếu không chết, ngày sau tất có hậu báo. Hai người bị thương rất nặng, đang mượn thủy tổ khí an dưỡng. Diêm Quân gắt gao nhìn chằm chằm đại thủ màu đen kia, tâm thần khôi phục nhanh chóng định tĩnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt một cái đế Trần, không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ, tính toán càng như thế chi sâu, bổn quân suýt nữa lật thuyền trong mương. Đi Thiên Tôn Điện, là của ngươi kiếm cốt phân thân A, Diêm Quân sớm đã cảm ứng được, Thiên Tôn Điện xuất hiện Trương Nhược Trần khí tức kiếm ý hùng hậu. Bởi vậy, Chư Nhược Trần chân thân xuất hiện tại sinh tử nhất tiến thiên, mới khiến cho hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Chư Nhược Trần nhìn xem học chi cổ thần bộ dáng Diêm Quân, nói. Hủy đi Diêm La Thiên ngoại thiên, chẳng tốt cho ai cả, chúng ta đi thiên ngoại một trận chiến như thế nào? Diêm Quân đầu tiên là kinh ngạc, không ngờ tới Chư Nhược Trần có như thế hào hùng cùng đảm phách. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, nói. Ngươi là muốn đem bổn quân dẫn xuất Diêm La Thiên ngoại thiên, bổn quân sao lại trúng kế của ngươi? Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có thể khống chế Diêm La Thiên ngoại thiên. Đi thiên ngoại một trận chiến, ngươi có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, nếu không tổ trận mở ra, ngươi đem lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chư Nhược Trần toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tự tin, dù là đối phương là uy danh truyền thiên cổ cái thế ma thần. Chư Nhược Trần tiếp tục nói, Phi Mã Vương tuy mạnh, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên, không thắng được Thái Thượng Thanh Vân Điện chư thần. Di Thiên Chiến Thần mang theo Diêm La tộc vô lượng cảnh cường giả, đã tiến đến Thiên Tôn Điện trợ giúp ta kiếm cốt phân thân, trấn áp vị kia đại tự tại vô lượng chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Nhị Thúc sớm đã điều khiển cường giả, đi các đại diệp thế giới, chấp trường phân trận đài. Để lại cho ngươi thời gian, đã không nhiều lắm. Diêm Quân sắc mặt, dần dần trầm lãnh xuống tới. Bởi vì, Chư Nhược Trần câu câu đều là sự thật. Đại Nhạc Chân Nhân cùng Vong Tình bà vốn đã làm tốt lấy thân tuẫn đạo chuẩn bị, nghe xong Chư Nhược Trần mà nói, lập tức tinh thần đại chấn. Bọn hắn rất rõ ràng, tại như bây giờ tốt đẹp thế cục dưới, Chư Nhược Trần đưa ra cùng Diêm Quân đi thiên ngoại một trận chiến, hoàn toàn là vì Diêm La thiên ngoại thiên cân nhắc. Hủy diệt dễ dàng, trùng kiến khó. Giết chết một người tu sĩ, như nghiền chết một con giun dế. Nhưng bồi dưỡng một người tu sĩ, lại cần hao phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên. Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng, người trẻ tuổi này, đã chinh phục bọn hắn. Đây là một loại để bọn hắn loại này lão bối tu sĩ đều khâm phục nhân cách mị lực. Đại Nhạc Chân Nhân nói, đi thiên ngoại quá nguy hiểm, liền tại Diêm La thiên ngoại thiên một trận chiến đi, hai người chúng ta, có thể mượn trận pháp cùng thủy tổ khí, làm đế trần cánh tay. Đi thiên ngoại, Đại Nhạc Chân Nhân cùng Vong Tình bà, rất khó lại giúp đỡ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần độc chiến Diêm Quân, quá nguy hiểm. Làm chí cao bộ tộc lão bối thần linh, bọn hắn tự có một cỗ kiêu ngạo, dù là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cũng sẽ không để Trương Nhược Trần một người đi gánh chịu tất cả. Bản thân cái này chính là Diêm La tộc sự tình của riêng mình. Diêm Quân, đến chiến. Vong Tình bà nói, cách Trương.